Hắn không đưa Tiết Dao về nhà mà là đưa về biệt thự của hắn. Đường Thế Bách muốn xem phản ứng của Tiết Dao thế nào khi ngủ cùng hắn. Cô gái này lại khiến hắn phải hao tâm tổn sức khá nhiều đấy. Cách chương.